Đường Tăng sông Tây Du, chương 305, ăn thịt rồng, nâng rượu uống, 2, góc truyện audio.com, Như Lai thần trường, một bàn tay xuất hiện trong cơ thể Hắc Long, bụng của Hắc Long nổ tung, mưa máu bay khắp bầu trời, thân thể khổng lồ của Hắc Long đứt thành hai đoạn, từng khối xương cốt bắn tung tóe khắp nơi. Trong mưa máu đầy trời, Đường Tăng như huyết tăng bước ra từ tu la địa ngục, gương mặt hắn rất bình tĩnh nhưng trong mắt lại mang theo hưng phấn. Thịt rồng, ta được ăn rồi. Loảng xoảng, hắn vung cửu hoàn tích trượng và vận dụng uy lực lớn nhất nện mạnh vào đầu Hắc Long. Cong, đầu của Hắc Long vỡ nát, xương cốt đứt gãy. Không, Hắc Long hoảng sợ kêu to. Làm sao có thể, hắn chỉ là kim Phật đỉnh phong, ta đã là huyền tiên đỉnh phong, tại sao hắn có thể giết ta? Hắc Long không cam lòng, hắn cảm giác sinh mệnh của mình đang biến mất, trong mắt của hắn mang theo oán độc. Ta chết, ngươi đừng mong sống tốt. Đột nhiên Hắc Long há miệng ra, một viên long châu màu đen xuất hiện. Không tốt, Đường Tăng khiếp sợ, oanh, còn chưa kịp thuấn di, Long Châu đã nổ tung, Đường Tăng đứng cách vụ nổ không xa nên bị vụ nổ ảnh hưởng. Lực trùng kích đáng sợ của vụ nổ đẩy Đường Tăng bay ra xa, hắn như một viên đạn pháo bay thẳng vào núi rừng. Oanh, ngọn núi nổ tung, Đường Tăng tiến vào trong lòng đất, trên người hắn da chóc thịt bong, có địa phương đã nhìn thấy xương cốt. Hắc Long tự bạo Long Châu tạo thành lực phá hoại khủng bố, khu vực núi rừng này bị hủy không còn hình dáng, vận mệnh của Hắc Long cũng đi tới cuối cùng. Vèo, một tia sáng bay ra từ mi tâm của Hắc Long, hắn truyền tin tức cho bảy huynh trưởng của mình, hắn báo tất cả tin tức diễn ra tại đây, rồi sau đó sinh cơ của hắn biến mất, thân thể rách nát rơi xuống đất. Long thân khổng lồ dài ngàn mét, mặc dù là đứt rời một nửa long thân nhưng thi thể vẫn to lớn như núi. Nơi này máu chảy thành sông, tràng diện kinh người, phàm nhân nhìn thấy sẽ sợ hãi ngất đi. Trong mặt đất cách đó không xa, đất đá bay khắp bốn phương tám hướng, Đường Tăng lao ra khỏi lòng đất, sắc mặt âm trầm nhìn long thân khổng lồ. Đúng là điên cuồng, không ngờ lại tự bạo Long Châu. Đường Tăng sinh ra một tia cảnh giác, hắn làm việc quá thuận lợi nên bắt đầu chủ quan, lần thứ nhất gặp phải kẻ không sợ chết nên hắn ăn thiệt thòi rất lớn. Nếu không phải thân thể của hắn không kém cộng thêm tu luyện qua công pháp thần ma luyện thể đơn giản hóa, chỉ sợ căn hắn đã bị Long Châu tự bạo tiêu diệt. Tự bạo Long Châu tương đương nhân loại thiêu đốt linh hồn, như vậy không có cơ hội tiến vào luân hồi đầu thai, không nghĩ tới Hắc Long kiên quyết như thế. Thịt rồng, đôi mắt của Đường Tăng tỏa ra ánh sáng hưng phấn, sau đó hắn dùng pháp lực chất cây cối to lớn lại với nhau, sau đó bắt đầu đốt lửa nướng đồ ăn. Qua một tiếng sau, mùi thịt truyền khắp nơi, hương thơm bao phủ phạm vi 10 dặm, Đường Tăng bắt đầu ăn thịt. Sau khi ăn một miếng thịt rồng, Đường Tăng lập tức cảm giác được tinh khí nồng đậm bao phủ thân thể, hắn vận chuyển hỗn nguyên huyết chân thân thể được chữa trị thật nhanh, thương thế khép lại. Rất nhanh, thịt rồng quả nhiên ăn ngon, năng lượng 10 phần, Đường Tăng thỏa mãn gật đầu. Đúng rồi, có thịt tốt thì không thể thiếu rượu ngon. Đường Tăng mở hệ thống ra hối đoái rất nhiều rượu. Hắn uống một vò rượu, cảm giác nóng rát bao phủ toàn thân, Đường Tăng cảm thấy lỗ. Góc truyện audio.com, chân lông toàn thân như nở ra. Tốt quá ngon, Đường Tăng cao hứng kêu to, hắn vừa ăn thịt vừa uống rượu. Hắn vừa ăn thịt rồng, đồng thời hắn cũng vận chuyển hỗn nguyên huyết chân thân, từ đó thân thể của hắn càng ngày càng mạnh. Không lâu sau khi Tôn Ngộ Không sinh ra biến hóa, làm cho Đường Tăng cảm giác áp lực rất lớn, tuy hắn là danh sư tứ tinh nhưng đối mặt với dị trạng của Tôn Ngộ Không, hắn lại không biết vấn đề nằm ở đâu. Ta muốn mình mạnh hơn nữa, Đường Tăng nói thầm trong lòng, đồng thời hắn suy nghĩ. Như Lai thần trưởng phải thi triển từ trên trời giáng xuống, lúc đó mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất, tuy ta đã đạt được truyền thừa nhưng hình như ta không thể phát huy trưởng pháp này một cách tinh tế. Hệ thống, nguyên nhân nằm ở đâu? Hắn hỏi hệ thống, cách chương.